Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Lý Thần Nông thần phục. Mà Lý Thần Nông mặt đều hắc, hắn tâm bên trong như là có vạn chỉ dương đà lao nhanh qua hắn, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được hiện tại tâm tình của mình. Hắn đường đường một vị phân thần cảnh cường giả, ra tới ngược cái chí tôn cảnh cạn bã, không thành suy nghĩ lại bị thực lực vả mặt. Nhân gia mặc dù là chí tôn cảnh, nhưng là nhân gia tiểu đệ lại là phân thần cảnh, hơn nữa còn có hai cái tiểu đệ. Này thế nói sao? Lý Thần Nông đều hoài nghi mình tại Thần Nông giá đợi thời gian dài. Phía ngoài thế nói đã thay đổi, Lý Thần Nông lúc này lắp bắp đều không biết nói thế nào. Bởi vì hắn phát hiện, tánh mạng của mình dường như đã nắm giữ tại Tống Kiệt trong tay, đối mặt hai vị so với hắn còn mạnh hơn phân thần cảnh. Hắn thật sự là không có lòng tin có thể từ thủ hạ bọn hắn chạy trốn. Cuối cùng, Lý Thần Nông lộ ra đã lâu tươi cười, đó là nụ cười lấy lòng. Tống tiên sinh, này khả năng là một trường hợp sẽ. Tống Kiệt lông mày nhướng lên, nói, hiểu lầm, vừa mới ai nói muốn cho ta khi hắn châm trà đồng tử? Vừa mới ai muốn nói giết ta sao? Ai nói muốn mang ta trở về điều tra? Tống Kiệt một trận vì cái gì? Cầm mấy người đều cấp nói mặt đỏ. Vương Chí Cường càng là hận không thể tìm một cái khe chui vào đi. Vừa mới hắn còn thề son thề sát muốn cầm Tống Kiệt cấp giết chết. Nhưng là không thành nghĩ, nhân gia tiểu đệ đều so đại ca của bọn họ nghiêu bước. Đây chính là hai vị phân thần cảnh A. Đến nỗi A Kiều, nàng lúc này cũng là thập phần hối hận, nhớ tới vừa mới chính mình đối chờ Tống Kiệt thái độ. Nàng cũng là hổ thẹn vạn phần. Nếu như mình còn có thể đối Tống Kiệt bảo trì khách khí thái độ, nói không chừng mình còn có thể cùng Tống Kiệt chồng lên gần như mạnh mẽ như vậy. Tống Kiệt về sau nhất định sẽ danh dương hoa hạ quốc, quốc gia đều không thể làm gì được hắn. Tống Kiệt, Vương Chí Cường mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là Tống Kiệt xoạt một cái đứng lên, giận nói, Tống Kiệt đã chết, ngươi chọn lựa sao thần tưởng? Lý Thần Nông ta ăn định rồi, Giê-xu đều lưu không được hắn. Ta nói, Tống Kiệt những lời này vừa ra, Lý Thần Nông mặt lúc ấy liền hắc. Hắn nhìn thoáng qua Tả Hữu Hộ Pháp, sắc mặt trắng bệch. Tả Hữu Hộ Pháp vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Lý Thần Nông tâm bên trong đó là một cái khổ a. Mọi người đều là phân thần cảnh, phân thần cảnh hà tất là khó phân thần cảnh. Lý Thần Nông, ngươi lại đây, ngươi nếu về sau ngoan ngoãn tại ta môn hạ làm cái châm trà đồng tử, ta có thể thả ngươi một cái mạng, bằng không, ngươi hôm nay tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra Hàm thị. Tống Kiệt nhướng mày nhất tiếu, nói, Lý Thần Nông nhưng là một người cường đại phân thần cảnh cường giả, mà trên thế giới này, phân thần cảnh đại biểu cho hết thảy. Tống Kiệt chính là muốn tranh thủ cường đại nhất phân thần cảnh cường giả, là thần điện cống hiến sức lực, sau đó đem thần điện phát huy đến toàn bộ thiên hạ. Lý Thần Nông mặt đều hắc, hắn đường đường phân thần cảnh cường giả, cư nhiên bị uy hiếp cấp một cái chí tôn cảnh tiểu tử thủ hạ làm châm trà đồng tử. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục a. Nhưng là Tống Kiệt nhân gia có phân thần cảnh thủ hạ a. Hắn nếu là không đáp ứng, chỉ sợ tại chỗ đã bị chém giết ở chỗ này. Lý Thần Nông cười khổ nói, Tống tiên sinh, chúng ta bèo nước gặp nhau, không cần thiết như vậy đi. Liền tính là ta mạo phạm ngài, ta bồi cấp ngài linh tinh còn không được sao? 10 vạn khối, 10 vạn khối có thể chứ? Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy liền cười, ta nói, ngươi hoặc là thần phục, hoặc là liền chết ở chỗ này. Những lời này dứt lời, lúc ấy liền từ Tả Hữu Hộ Pháp trên người bạo phát ra khí chàng cường đại. Lý Thần Nông lúc ấy sắc mặt trắng nhợt, liền quỳ trên đất. Vương Chí Cường cùng A Kiều còn có kia mấy cái thủ hạ của bọn hắn cũng không ngoại lệ. Toàn bộ té quỵ trên đất, không thể động đậy. Lý Thần Nông lúc ấy liền có chút phẫn nộ. Tốt xấu hắn cũng là một thế hệ phân thần cảnh cường giả. Khi nào chật vật như vậy quỳ tại trước mặt người khác? Hắn suy nghĩ phát lực chạy ra nơi này. Ngày sau lại tìm Tống Kiệt tính sổ sách. Nhưng là hắn vừa động, hắn liền phát hiện đó cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Kia hai vị phân thần cảnh thật sự là quá cường đại. Bọn họ tản ra cường đại khí tràng, căn bản nhường hắn không thể động đậy. Mọi người đều là phân thần cảnh cường giả, cho dù là hai đối một cũng không thể cầm Lý Thần Nông cấp áp chế thành cái dạng này a. Rốt cuộc phân thần cảnh mỗi một cái đều là phi thường cường đại. Vì cái gì hai người bọn họ sẽ mạnh mẽ như thế? Mà Tống Kiệt đến tột cùng có dạng gì lực hấp dẫn sẽ làm mạnh mẽ như vậy hai vị phân thần cảnh cường giả phục vụ cho hắn? Lý Thần Nông trên trán đã toát ra lạnh mồ hôi. Hắn biết nếu như chính mình đợi ở chỗ này nữa, rất có thể sẽ mất mạng. Lúc này, Lý Thần Nông giận nói: "Đạo hữu, mọi người đều là người tu chân, không cần thiết như vậy đi. Nói nữa, Tống Kiệt hắn chính là một cái mau hài tử, mọi người đều là phân thần cảnh cường giả, người ta liên thủ làm bá chủ một phương chẳng phải là càng tốt? Hà tất vì một cái mau hài tử phục vụ?" Lý Thần Nông biết mình không chạy khỏi, cho nên dứt khoát dùng ra kế sách tới hấp dẫn kia hai vị phân thần cảnh cường giả. Hắn không biết kia hai vị phân thần cảnh cường giả đi theo Tống Kiệt là mục đích gì. Hắn nói như vậy, hoàn toàn là ôm thử một lần tâm thái. Không thành nghĩ, hắn những lời này nói xong, tả hữu hộ pháp nổi trận lôi đình, làm can, vả miệng, bộp một tiếng vang lớn. Tả hộ pháp nâng lên tay, rơi tay lúc sau, Lý Thần Nông trên mặt đã xuất hiện một cái đỏ bừng bàn tay ấn. Cho dù hắn là phân thần cảnh cường giả, dùng hỏa tiễn oanh đều oanh bất tử phân thần cảnh cường giả. Bị một tát này đánh tiếp, cũng là gương mặt đỏ bừng. Tả hộ pháp lúc này ngạo nghễ nói: "Tống điện chủ chính là khắp thiên hạ có thiên phú nhất ngạo mới. Không ngoài 10 năm, Tống điện chủ nhất định sẽ nổi danh thiên hạ vô địch, mà tả hữu hộ pháp nhất định sẽ hộ Tống điện chủ này một đường. Sở hữu suy nghĩ muốn đả thương hại đến điện chủ người, đều là cừu nhân của chúng ta." Tả hộ pháp trung thành và tận tâm nói. Tống Kiệt sau khi nghe xong, sờ cằm một cái, tâm suy nghĩ cái này tả hộ pháp thật đúng là mẹ nó hội diễn. Rõ ràng là tánh mạng của ngươi nắm giữ tại tay của mình bên trong. Chỗ lấy các ngươi không dám làm càn, bằng không các ngươi làm sao có thể cam tâm vì một cái kim đan kỳ tiểu tử làm sự tình? Hữu hộ pháp lúc này cũng nói ra: "Không sai, không ngoài 10 năm, chúng ta thần điện tất định sẽ nổi danh khắp thiên hạ." Thần điện, Lý Thần Nông đang nghe đến hai chữ này lúc sau, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn lúc ấy liền nhìn về phía Tống Kiệt, đôi mắt bên trong lộ ra nguyên lai như vậy thần sắc. Trách không được hắn sẽ có hai vị như thế cường thủ hạ. Không nghĩ tới khi cách mấy trăm năm, thần điện lại một lần xuất thế. Hắn minh bạch thần điện cường đại, cũng minh bạch thần điện sau lưng vị nào cường đại. Này thần điện chính là người phát ngôn của thần, là thần phóng tại tục thế gian người phát ngôn. Nghĩ tới đây, Lý Thần Nông mừng như điên, không nghĩ tới chính mình tại sinh thời còn có thể gặp được người của thần điện. Mấu chốt là thần điện điện chủ hiện tại yêu cầu hắn phục vụ cho hắn. Như vậy nói như vậy, chính mình chẳng phải là gián tiếp thành là người của thần điện. Suy nghĩ một nhớ năm đó thần điện cường đại, Lý Thần Nông tâm bên trong một nhảy điên cuồng hỉ. Chính mình một khi thành là người của thần điện, mang cho mình chỗ tốt cũng quá nhiều. Lúc ấy, Lý Thần Nông giống to nói, thuộc hạ Lý Thần Nông, bái kiến điện chủ đại nhân. Tống Kiệt nghe vậy, sửng sốt ngẩn người, cái tình huống gì? Lý Thần Nông thần phục, này mẹ nó cũng quá dễ dàng đi. Tống Kiệt nghĩ, hiện tại phân thần cảnh kia đều là cực là mắt cao hơn đầu tồn tại. Chính mình muốn là muốn cho hắn vì chính mình làm công. Khẳng định đến hao chút công phu. Không thành suy nghĩ tả hữu hộ pháp ra tới một dòa. Cái này Lý Thần Nông lập tức liền túng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.